Chàng dề quyền thế, chương 4233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Vương Triều bím tóc đã kết thúc bao nhiêu năm rồi, đầu năm nay, việc tình cảm cũng không phải do mệnh lệnh của cha mẹ. Thanh Linh cười lạnh nói, đầu năm nay, xác thực không thể do mệnh lệnh của cha mẹ. Nhưng nếu ngươi muốn lấy con gái của ta, ngươi phải lấy ra chút bản lĩnh, lấy ra chút vàng ròng bạc trắng, phải không? Ngươi luôn luôn không thể dựa vào lý do, là lần thứ hai kết hôn, liền có thể tiền lễ hỏi, đều không đưa, đúng không? Bùi Nguyên Minh ánh mắt bình thản, nói đi, mẹ muốn bao nhiêu? Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy ra một quyển chi phiếu. Thanh Linh giễu cợt nói, ai muốn chi phiếu của ngươi, mà ta cũng không biết có rút được tiền hay không? Tuyết Dương, chuyện mấy ngày trước cô nói, hội tân soái thương, nợ nhánh thư 9 chúng ta 200 triệu. Để ngày mai họ Bùi, lấy lại tiền thay cho chúng ta. Chấm, nếu hắn ta lấy lại được, hắn ta có thể tái hôn với cô. Nếu không lấy lại được, lập tức xéo đi. Nói đến đây, Thanh Linh sắc mặt lạnh lẽo. Trịnh Tuyết Dương nghe thấy hai chữ, tân soái thương hội, sắc mặt hơi đổi, nói. Mẹ tân soái thương hội là, ngậm miệng, Thanh Linh lạnh lùng ngắt lời Trịnh Tuyết Dương. Không có gì là không thể. Tóm lại một câu, có vấn đề gì hay không? Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Con giúp nhánh thứ 9 lấy lại 200 triệu còn thiếu, mẹ sẽ đồng ý để con với Tuyết Dương tái hôn. Con không hiểu sai, đúng không? Đương nhiên, Thanh Linh hai tay khoanh trước ngực. Ta bây giờ là đại nhân vật của Kim Lăng. Ta một miếng nước bọt nhổ một cây đinh tuyệt đối là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Được, Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, sau đó anh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương. Khách phòng ở đâu, anh hôm nay tạm thời ngủ ở đó. Ngày mai, anh lại chuyển vào phòng ngủ của em. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Thanh Linh cả người run lên vì tức giận. Cách chương,